Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 272. Luyện hóa tử kim hồng mông diệp. Đêm khuya, ánh trăng như thủy, bầu trời đầy sao. Tiêu Trần ngồi tại tĩnh mịch phòng mờ mờ bên trong. Cơ thể nhục thân hoàn toàn giống vạn cổ đêm dài bên trong lóa mắt, tinh thần đồng dạng sạch không tì vết, lưu quang giật thải, quanh quẩn tại cái kia trong suốt sáng chói, cơ thể bên ngoài lập lòe thần quang. Thụy thải pha trộn, chiếu sáng cả phòng, còn có thể ngửi được một cỗ thấm vào ruột gan, thần bí nồng đậm hoa cỏ hương thơm chi khí. Liên tục không ngừng theo Tiêu Trần huyết nhục dưới lỗ chân lông lan tràn ra, tăng lên cảnh giới tu vi. Tiêu Trần trong thời gian ngắn còn không có ý nghĩ này. Hắn bây giờ muốn làm là trùng kích nhị phẩm thanh đế trường sinh thể, chia làm cửu phẩm thanh đế trường sinh thể. Mỗi một lần thuế biến, cái kia đều sẽ có nghiêng trời lệch đất, khó có thể tưởng tượng bản chất thăng hoa. Tiêu Trần hiện nay dựa vào cái này, nhất phẩm thanh đế trường sinh thể, tại nhục thân trên bản chất, đều không kém hơn cái kia có được tiên thiên thần mộc thể, thần mộc lâm thánh nữ. Liễu Tiêu Tiêu, nếu như có thể đem nhất phẩm thanh đế trường sinh thể đề thăng làm nhị phẩm thanh đế trường sinh thể, không cần Tiêu Trần tận lực đi làm cái gì. Cái này kim đan cảnh 6 tầng tu vi đạo hạnh, vậy sẽ phải tại nước lên thì thuyền lên bên trong đạt được lớn mạnh. Có thể nhìn đến, thiếu niên mặc dù chỉ là ngồi tại cái này trong một gian phòng, có thể cái kia một hít một thở ở giữa vẩy xuống ra mộc hệ năng lượng ba động, quả thực là bành trướng như là giang hà. Thì liền phòng bên ngoài thiên địa ở giữa che phủ kéo dài mộc hệ năng lượng, đó cũng là thoải mái chập trùng chi thế hội tụ vào một chỗ rót vào đến trong phòng, tiếp theo chìm vào đến Tiêu Trần thân thể thể xác bên trong, tắm rửa tại cái này vô cùng vô tận mộc hệ năng lượng bên trong. Tiêu Trần mái tóc dài màu đen bị phủ lên thành màu xanh biếc, từng chiếc hừng hực sáng long lanh, dường như xanh biếc ngọc tủy tạo hình mà ra. Chỉ dựa vào tự thân hấp thu thiên địa mộc hệ năng lượng, đương nhiên là không thể nào làm đến thanh đế trường sinh thể có chỗ thuế biến. Trừ phi là vùng thế giới này ở giữa mộc hệ năng lượng, đó là thật hạo hãn bành trướng đến một cái vượt quá tưởng tượng cấp độ. Tiêu Trần mở mắt, đóng mở con ngươi, cùng cái kia một đầu bích lục tóc dài đồng dạng, tỏa ra xuyên qua nhật nguyệt xanh biếc thần mang. Hắn lấy ra theo độc cô hoàng tộc lão tổ chỗ nào có được, tử kim hồng mông diệp. Nho nhỏ một chiếc lá, phun trào lấy một loại hồng hoang nguyên thủy chi khí, mặt ngoài còn lạc ấn lấy rất nhiều tiên thiên đại đạo hoa văn. Còn có thể cảm nhận được cái này một cái lá cây bên trong tích chứa cái kia một cỗ mộc hệ năng lượng là đến cỡ nào mãnh liệt to lớn. Căn cứ cái kia độc cô hoàng tộc lão tổ miêu tả, thái cổ vỡ nát về sau, cửu châu đệ nhất linh căn thế giới thụ cũng là tùy theo biến thành cho bụi, tứ phân ngũ liệt. Đến thượng cổ thời đại, trung châu đại nhân vật vì cải thiện thiên địa hoàn cảnh, hoàn thiện thiên địa đại đạo, liền muốn lấy tử kim hồng mông thụ thay thế thế giới thụ trở thành cửu châu đệ nhất linh căn. Chỉ tiếc kế hoạch này ngâm nước nóng, cái này một cái tử kim hồng mông diệp thình lình chính là cái kia một gốc tử kim hồng mông thụ phía trên hái xuống. Bất kể như thế nào đi, cái này tử kim hồng mông thụ đã có lấy muốn lấy thay thế giới thụ vì cửu châu đệ nhất linh căn tiềm năng quang mang, cái kia liền có thể nhìn thấy cái này tử kim hồng mông thụ bất phàm. Cái này theo cái kia tử kim hồng mông thụ phía trên lấy xuống lá cây, một cách tự nhiên cũng không phải là vật phàm tục. Thanh đế trường sinh thể để Tiêu Trần đối với mộc hệ sinh linh, mộc hệ năng lượng có tu sĩ khác không cách nào thớt cùng nhạy cảm tính. hắn có thể chính xác cảm nhận được cái này một cái tử kim hồng mông diệp bên trong tích chứa mộc hệ năng lượng, trên bản chất là càng thuần hậu kinh người, mênh mông siêu nhiên. Nếu là nói giữa thiên địa kéo dài mộc hệ năng lượng chỉ là thanh đồng bạch ngân, cái kia tại cái này tử kim hồng mông diệp bên trong chảy xuôi mộc hệ năng lượng, chất lượng phía trên liền tốt như mỡ dê mã não một dạng vô cùng chân quý. Giả dụ thật có thể thuế biến đến nhị phẩm thanh đế trường sinh thể, nhục thể của ta lực lượng thì thật có thể tính tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Mặt khác, thanh đế trường sinh thể mỗi một lần tiến giai đều sẽ xen lẫn một đạo thần thông mộc hệ. Cái này mở ra thanh đế trường sinh thể lúc, diễn sinh ra thần thông mộc hệ vì tiên thiên ất mộc tràm. Thuế biến đến nhất phẩm thanh đế trường sinh thể về sau là cái kia vạn tượng xâm la. Chờ ta đem cái này nhất phẩm thanh đế trường sinh thể thuế biến đến nhị phẩm thanh đế trường sinh thể, cái kia diễn sinh ra thần thông mộc hệ lại là có thể phong phú một phen sức chiến đấu của ta nội tình a. Tiêu Trần khí huyết sôi trào, ánh mắt chờ mong, tâm thần ngưng tụ ở giữa bắt đầu luyện hóa hấp thu cái này một cái tử kim hồng mông diệp bên trong mộc hệ năng lượng. Ông tương đương lọt vào hấp thu luyện hóa tử kim hồng mông diệp, quang hoa đại thịnh chiếu phá sơn hà, phảng phất là tại phản kháng. Xen lẫn tại cái này một cái lá cây mặt ngoài những cái kia tiên thiên đại đạo hoa văn cũng là trong nháy mắt khôi phục ra một loại uy năng lớn lao khí thế. Tiêu Trần ý thức sóc này, hồn xuyên vạn cổ, hỗn độn bên trong dường như thấy được một gốc to lớn mà thông thiên thần bí linh thụ. Cái kia vạn trượng cao bao nhiêu thần bí cổ thụ, còn quấn 3000 đại đạo quỹ tích, bảo vệ lấy tinh thần nhật nguyệt thiên thạch, phun ra nuốt vào ra phồn vinh mạnh mẽ thần bí tử khí. Có thể bao phủ thiên địa bát hoang, tẩm bổ chúng sinh, treo ở cái kia nhánh trên đầu lá cây, lít nha lít nhít, vô số kể, mỗi một mảnh đều giống như tử sắc thủy tinh một dạng lóe sáng. Lại cùng Tiêu Trần xuất ra, tử kim hồng mông diệp, không có sai biệt. Không khác chút nào, cho nên nói, Tiêu Trần một sát na cũng là kết luận. Đây tuyệt đối là cái kia thượng cổ thời đại thiên địa linh căn tử kim hồng mông thủ. Từ xưa đến nay, những cái kia có thể bị xem vì thiên địa linh căn thiên tài địa bảo, không có cái kia giống nhau là vật tầm thường. Cái này một cái tử kim hồng mông diệp diễn hóa xuất cái này một gốc tử kim hồng mông thủ, vô hình vô tướng, bỗng dưng cắm rễ tại Tiêu Trần linh hồn ý chí chỗ sâu, giống như là một tòa thái cổ thần sơn áp chế Tiêu Trần linh hồn ý chí. Không cần nói luyện hóa cái kia một cái tử kim hồng mông diệp, Tiêu Trần ba hồn bảy vía đều nhanh muốn bị cái này một gốc hiện lên ở não hải trước mắt tử kim hồng mông thụ trấn áp nghiền nát. Thế mà Tiêu Trần bất quá là đột nhiên kinh ngạc trầm trọng, thì là nghĩ đến khắc chế cái này tử kim hồng mông diệp biện pháp. Hắn nhất niệm chi gian toát ra một loại khí tức, đây là thế giới thụ toái phiến khí tức a. Vừa mới xuất hiện liền muốn cái kia một cái tử kim hồng mông diệp kịch liệt rung động, đứng sừng sững ở Tiêu Trần linh hồn ý chí giao diện cái kia một gốc tử kim hồng mông thủ cũng liền thuận theo tự nhiên biến thành cho bụi, biến thành phao ảnh. Cái này một gốc tử kim hồng mông thủ ban đầu vốn cũng không tồn tại, chỉ là cái kia tử kim hồng mông diệp huyễn hóa ra tới một loại sức mạnh hình chiếu. Giờ phút này Tiêu Trần xảo diệu lợi dụng thể nội thế giới thụ toái phiến khí tức đến chấn nhiếp cái này một cái tử kim hồng mông diệp. Kết quả kia cũng liền không cần nói cũng biết, dù là cái này tử kim hồng mông thụ đứng hàng thiên địa linh căn, vậy cũng xa không so được thế giới thụ a. lui 10.000 bước nói, đây chỉ là một cái, tử kim hồng mông thụ, lá cây. Tiêu Trần thể nội, thế giới thụ toái phiến. Cho dù cũng là không hoàn chỉnh, cái kia có lực lượng cùng hoàn chỉnh trình độ. Cũng muốn so cái này không quan trọng một cái, tử kim hồng mông thụ, lá cây. Còn mạnh hơn nhiều, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.